Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 625, đùa giả làm thật. Không, nữ nhi tuyệt không gả cho hắn. Ông Nam Tình một mặt kiên quyết, bằng không mà nói, nữ nhi thà rằng chết. Ông Nhạc Khản trầm ngâm một chút, nói, duy nay, chỉ có một kế có thể dùng. Cái gì? Ông Nam Tình hỏi, giả thành hôn, ông Nhạc Khản nói ra, nếu như ngươi lấy chồng mà nói, vậy Dương Sung lại ngang ngược cũng chỉ có từ bỏ, mà lại, vị kia Trúc Thiên Thê đại năng cũng không lời có thể nói. Tìm không thấy nổi lên cơ hội, ông Nam Tình lộ ra vẻ chần chờ, có thể thời gian vội vàng như thế, đi đâu đi, lời còn chưa nói hết. Ánh mắt của nàng lại là rơi đến Thạch Hạo trên thân. Đây không phải có cái có sẵn sao? Thạch Hạo lập tức nói. Sư tỷ, ta chỉ đáp ứng ngươi giả trang bạn trai. Ngươi bây giờ muốn ta giả trang tân lang. Đây chính là phải thêm giá. Ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ông Nam Tình cắn răng nói. Một gốc linh dược có thể tăng lên linh hồn lực. Thạch Hạo duỗi ra một ngón tay, thành giao. Ông Nam Tình mặc dù hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể không tiếp nhận xuống. Đầu năm nay, dám cùng một vị Trúc Thiên Thê đại năng đằng sau đối nghịch. Ngoại trừ Thạch Hạo cũng không có mấy cái, nhưng là Thạch Hạo có lực lượng này a. Hắn nhưng là Thạch tộc, mặc kệ cùng Thạch tộc nội bộ mâu thuẫn như thế nào. Cuối cùng là có một cái Trúc Thiên Thê đại năng chỗ dựa. Còn nữa, hắn không vẫn cùng Cổ Thông xưng huynh gọi đệ sao? Như vậy nhiêu bước, thế gian chỉ sợ là phần độc nhất. Thế là, giả hôn lễ lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nhìn xem Thạch Hạo được đưa đi thay đổi tân lang hỷ phục. Tử Kim Thử không khỏi lắc đầu. Non, dù sao qua non, bất quá, tiềm lực to lớn. Đáng giá hảo hảo bồi dưỡng. Thạch Hạo đầy đầu đều là kiếm lời một gốc linh dược ý nghĩ. Dù sao chỉ là thành cái giả cưới mà thôi. Không sợ, hắn trang phục lộng lẫy. Nguyên bản liền tốt thấy kinh thiên động địa. Hiện tại càng là cả người đều giống như tại phát ra ánh sáng giống như. Dẫn tới ông gia nữ quyến liên tiếp rít gào lên. Hắn đi vào đại sảnh. Lúc này đã khách quý chật nhà. Ông gia là cái đại gia tộc, lại mời một chút trong thành hào môn đến đây xem lễ. Đương nhiên sẽ không sầu khách nhân thiếu thật mất mặt. Ăn mừng âm nhạc vang lên, mỗi người đều là vui mừng hớn hở. Chỉ có một người ngoại lệ, chính là Dương Sung, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Thạch Hạo thấy thế, hướng về đối phương lộ ra khiêu khích dáng tươi cười. Bảo ngươi sớm một chút từ bỏ ngươi không làm. Không phải ở trước mặt đánh ngươi mặt, chỉ chốc lát, tân nương xuất hiện, mũ phượng khăn quàng vai, thon dài dáng người tại cắt xén hợp hỷ phục bên dưới hiển thị rõ hoàn mỹ đường cong. Dù là dung nhan không hiện, y nguyên làm say lòng người, đây chính là trên tuyệt sắc bảng xếp tại thứ tư vưu vật. Thạch Hạo đi qua đón người mới đến mẹ, sau đó trở về đại đường. Tiếp xuống chính là bái thiên địa. Chờ chút, Thạch Hạo bỗng nhiên sững sờ. Hắn thấy được ai? Thạch Phong, còn về diện mục thật sự Thạch Phong. Tình huống như thế nào? Cha ruột làm sao lại tới đây? Lẽ ra, chuyện này kết hôn là vội vàng quyết định. Ông gia làm sao có thể tại vào lúc ban đêm liền đem Thạch Phong cho mời tới? Mẹ nó, trúng kế. Thạch Hạo lập tức hướng về Dương Sung nhìn lại. Con mụ nó à, gia hỏa này hiện tại đâu còn có từng tia phẫn nộ. Ngược lại hướng về Thạch Hạo khoát khoát tay, lộ ra một vòng sán lạn không gì sánh được đến dáng tươi cười. Giả, cái gì Trúc Thiên Thê cường giả chắt trai? Cái này cực khả năng chính là người ông gia. Cố ý đến diễn trận đùa giỡn à? Không đúng. Tất cả mọi người đang diễn trò, vì chính là để hắn mắc lừa. Thạch Hạo còn muốn trốn vào trong tiên cư. Hắn tại sao có thể có lỗi với Tô Mạn Mạn đâu? Nhưng mà, ông Nam Tình tựa hồ sớm có chủ ý. Một tay nắm thật chặt cổ tay của hắn. Phải biết, Thạch Hạo muốn dẫn người tiến vào tiên cư mà nói. Nhất định phải đối phương không có chút nào chống cự chi ý. Nếu có, như vậy cường độ linh hồn của hắn liền phải vượt qua đối phương. Chấn đối phương không thể phản kháng. Vấn đề là, ông Nam Tình là bổ thần miếu. Hơn nữa còn là đốt lên hương hỏa bổ thần miếu. Hắn làm sao có thể tải trên linh hồn cường độ vượt qua nàng đâu. Bị chụp đến xít sao đó à? Khẳng định là Thạch Phong dạy. Bằng không, ông Nam Tình tuyệt không có khả năng tóm được nhược điểm duy nhất này. Lão cha, nào có như thế hố nhi tử. Mẹ nó, lần này xong đời, Thạch Hạo khóc không ra nước mắt. Đây thật là lòng tham hại người a. Nếu là hắn không tham lam mà nói, như thế nào lại mắc lừa đâu. Nhất bái thiên địa, người chủ trì cao giọng hát nói. Thạch Hạo hữu tâm không quỳ. Thế nhưng là, ông Nam Tình quá mạnh a, cưỡng ép lôi kéo hắn quỳ xuống. Úp, buồn đến chết a, bị cưỡng ép hướng thiên địa quỳ lại. Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy chết lặng. Hắn tuyệt không có nghĩ đến, chính mình lại có bị người cưỡng ép bái đường một ngày. Nhị bái cao đường, Thạch Hạo cũng không phản kháng. Dù sao đánh không lại ông Nam Tình, hắn trước hướng phụ thân gặm đầu, sau đó trừng mắt lão cha, bán, nhi tử, không coi nghĩa khí ra gì này. Thạch Phong thì là hướng về Thạch Hạo chen lấn một chút con mắt. Chính hắn chuyên tình, chỉ có Trúc Vũ Lan một cái người yêu, nhưng ở nhi tử trên vấn đề tình cảm, hắn lại hoàn toàn đổi một cái thái độ. Con trai mình ưu tú như vậy, đương nhiên muốn bao nhiêu cưới mấy cái thê tử. Cùng lắm thì, không phân lớn nhỏ, đối xử như nhau nha. Lại nói, phàm nhân muốn thành tiên, cái này đến cỡ nào khó khăn. Dù là yêu nghiệt như Cổ Sử Vân, cũng không biết cuối cùng đến cùng có thành công hay không. Già Thạch gia cũng không thể một mực vô hậu a. Cho nên, xuất phát từ cân nhắc này, hắn không chút do dự đồng ý ông Nam Tình đề nghị. Cùng đi hố nhi tử, phu thê giao bái, Thạch Hạo cùng ông Nam Tình giao bái. Hắn hận hận nói, lúc này liền không chỉ một gốc linh dược. Cách cách, ông Nam Tình yêu kiều cười, mưu kế của nàng đạt được, chính là đắc ý thời điểm, hoàn toàn không để ý bị Thạch Hạo dọa dẫm. Lại nói, thành hôn đằng sau, đây chính là phu quân của mình. Ngay cả nàng đều là phu quân, há lại sẽ để ý vài cọng linh dược đâu. Đưa vào động phòng, tại các tân khách ồn ào phía dưới, Thạch Hạo bị ông Nam Tình cứng rắn dắt lấy tiến nhập động phòng. Uy, người sẽ không thật muốn đùa giả làm thật a? Thạch Hạo nhe răng nói, bởi vì ông Nam Tình đã hóa thân nữ sắc lang, bắt đầu thoát lên hắn quần áo tới. Thiếu nói nhiều, hôm nay bản cô nương ăn chắc ngươi. Ông Nam Tình nói ra. Hừ, ta sẽ không phối hợp. Ngươi mơ tưởng đạt được. Thạch Hạo trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Ta không động tâm, ta không động tâm, ta không động tâm. Nhưng mà, khi một bộ mỹ diệu thân thể tiến vào trong ngực của hắn, Thạch Hạo ý chí chống cự cũng đang tan rã lấy. Dù sao, hắn chính là độ tuổi huyết khí phương cương, một chút liền sẽ bạo tạc. Huống chi là ông Nam Tình tuyệt sắc mỹ nhân này chủ động ôm ấp yêu thương. Thân thể hay là rất thành thật. Không đúng, ngươi trả lại cho ta hạ dược. Thạch Hạo đổ hít khí lạnh. Bằng không mà nói, ý chí của hắn làm sao có thể như vậy yếu kém đâu. Bớt nói nhảm, hôn ta, ngoặc kép, ngươi cho dù tìm được người của ta, cũng sẽ không đạt được tâm ta. Khí thế kia yếu phát nổ, một mảnh mây đen bay tới, đem minh nguyệt ngăn trở. Tựa hồ mặt trăng cũng xấu hổ tại nhìn thấy chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Một đêm làm ầm ĩ, Thạch Hạo chết lặng nhìn xem nóc giường, trong ngực còn cuộn tròn lấy một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Muốn nói lần đầu tiên nói, hắn đúng là bị động, bị một cái không xấu hổ nữ sắc lang cho mạnh lên. Nhưng lần thứ hai, lần thứ ba lại là chuyện gì xảy ra? Hắn là chủ động a. Còn có, ba lần đằng sau, ngủ ngủ, tiếp xuống lại là mai nở ba độ. Đơn giản không thể lại hoang đường. Hắn còn không biết xấu hổ lấy người bị hại tự cho mình là sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.